Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, cấp 5 phi tiễn. Càn quét Lăng Vân Quật, cửa hàng phụ cận kiếm ma bọn bốn người trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy, có thể xưng thần thú Hỏa Kỳ Lân lại bị một tiễn bắn chết tại chỗ. Đây cũng quá qua kinh sợ. Bốn người bọn họ gần nửa canh giờ cố gắng, vậy mà so ra kém một tiễn này chi uy. Bốn người lần theo tiễn quang bay tới phương hướng ngẩng đầu nhìn lại. Đột nhiên chỉ gặp đối diện đỉnh núi, một đạo phiêu nhiên xuất trần thân ảnh cưỡi tại một đầu dữ tợn kinh khủng dị thú trên lưng. Mắt cúi xuống nhìn xuống nơi này, bái kiến sư tôn, tham kiến trưởng lệnh. Bốn người tâm thần run lên, lập tức đồng thời một chân quỳ xuống. Xa xa bái nói, vách núi đỉnh Tần Trường Phong bình tĩnh thu hồi trong tay trường cung. Vỗ tọa hạ ma thần đầu. Cái này Khờ Hằng nguyên bản đang nhìn Hỏa Kỳ Lân cái mông đầy mắt đáng tiếc. Lúc này mới hồi phục tinh thần lại, gào thét một tiếng, triển khai huyết ma thần hai cánh, mang theo Tần Trường Phong trực tiếp từ đỉnh núi bay xuống, rơi vào Lăng Vân Quật trước cửa hang trên đất trống. Tần Trường Phong ngồi tại ma thần trên lưng, liếc mắt liền thấy Hỏa Kỳ Lân trên thân cái kia bị phi tiễn đánh ra lỗ máu. Chỉ gặp cái hang lớn này có người thành niên to bằng cánh tay, hoàn toàn xuyên qua, lại chung quanh huyết nhục đều bị quang tiễn to lớn xoay tròn lực lượng cho mài nhỏ. Cho nên bầy biện ra tới là một cái hoàn toàn trống rỗng chỗ trống. Khó trách Hỏa Kỳ Lân cũng sẽ trong nháy mắt mất mạng. Nó một bộ phận nội tạng đều bị cái này trống rỗng xuyên thủng. Dạng này còn không chết mới là thật không có thiên lý. Dù sao nó chỉ là ngụy thần thú, mà không phải chân chính viễn cổ thánh thú Kỳ Lân. Tuy là chính mình tạo thành, nhưng khoảng cách gần nhìn thấy vừa rồi tia sáng kia mũi tên tạo thành uy lực về sau, Tần Trường Phong vẫn là không nhịn được sinh ra chấn động cảm giác. Sở dĩ đơn thể hình thức dưới phi tiễn uy lực gia tăng mãnh liệt đến tận đây, là bởi vì hắn tại đi qua thời gian 6 năm bên trong, đem tiểu vô tướng công tu luyện tới tầng thứ 9 đỉnh phong về sau, liền đem còn lại tinh lực toàn bộ đặt ở tu luyện Mạn Thiên phi tiễn bên trên. Rốt cục tại trước đây không lâu đem kỹ năng chân thực đẳng cấp tăng lên tới cấp 4. Sau đó dùng tấm kia giữ thật lâu cơ sở kỹ năng tăng lên quyển trục, đem trực tiếp lên tới cấp 5. Từ đó mở lên kỹ năng lần thứ nhất chất biến, Mạn Thiên phi tiễn, cơ sở dung hợp kỹ năng phẩm giai, phàm cảnh chuyên môn sử thi, kỹ năng đẳng cấp, LV5, cấp bậc chân thật, thuộc tính, viễn trình chủ động, lúc công kích có thể chọn đơn thể hình thức cùng quần công hình thức. Đơn thể hình thức, cơ sở tổn thương 600. Tăng phúc 300% năng lượng kèm theo tổn thương. Lớn nhất tầm bắn 1000m, tốc độ phi hành 800m/s, năng lượng tiêu hao 700 điểm, thời gian cooldown 1 giờ, bộ vị yếu hại bạo kích gia tăng 1 lần, tụ lực thời gian 3 giây. Quần công hình thức, mỗi lần ít nhất triệu hoán 10 viên phi tiễn, nhiều nhất có thể triệu hoán 100 viên. Triệu hoán phi tiễn số lượng càng nhiều, mỗi một chi phi tiễn công kích càng thấp. Lấy đơn thể hình thức tổn thương làm cơ sở, 10 viên trong vòng vì 60%, mỗi nhiều một chi uy lực hạ thấp 1%, uy lực thấp nhất 30%, thời gian cooldown 10 phút, tụ lực thời gian 0, năng lượng tiêu hao 700 điểm, thi pháp khoảng cách 250m. Tốc độ phi hành 300m/s, bộ vị yếu hại bạo kích gia tăng 1 lần, LV5 ngoài định mức tăng lên, tụ lực vô luận đơn thể còn là quần thể hình thức, đều có thể đăng bay mũi tên ngưng tụ ra trước một khắc cuối cùng. Tiếp tục thâu phát nội lực tăng lên phi tiễn uy lực, tụ lực trong lúc đó mỗi giây tiêu hao 200 điểm nội lực. tăng lên chỗ ngưng tụ phi tiễn 10% bản thân công kích, 10% tầm bắn, nhiều nhất tụ lực 5 giây. Cảnh cáo, tụ lực trong lúc đó bởi vì ngưng tụ mũi tên thế quá mạnh. Địch quân có khả năng sẽ sớm cảm giác từ đó làm ra ứng đối. Đánh giá, tụ lực 5 giây, thần cản giết thần, Phật đáng chém Phật, cấp 5 ngoài định mức tăng lên là tụ lực. Chỉ cần kéo căng 5 giây, phi tiễn bản thân công kích liền có thể lần nữa tăng lên 50%. Tần Trường Phong vừa rồi một tiễn này, chính là tụ lực 8 giây cực hạn sau mới bắn ra. Công kích tổng cộng đạt đến bao nhiêu? Nếu như không phải nhìn quân hàm nhật ký, chính hắn cũng không nghĩ đến. 4.100 điểm. Mặc dù cùng Tam Long quấn quanh Long Thương công kích nhìn lên tới không sai biệt lắm, nhưng phải biết một tiễn này xa nhất nhưng tại 1.500m bên ngoài oanh sát địch nhân. Có thể nói diệt địch tại ánh mắt bên ngoài, đối với an toàn của mình bảo hộ, tuyệt không phải gần người công kích có thể so sánh. Huống chi phi tiễn công kích chủ yếu đến từ kèm theo năng lượng tổn thương. Một khi tiểu vô tướng công tiến vào tiên thiên, như vậy một tiễn này uy lực sẽ còn bạo tăng một đoạn. Chí ít đạt đến 5.500 điểm trở lên, một khi bị thương tới đến yếu hại, đó chính là bán thần cũng phải nằm xuống. Hỏa kỳ lân chính là bị phi tiễn xuyên thủng giáp lưng về sau, nội tạng bị thương mà chết. Trừ cái đó ra, lên tới cấp 5 về sau, đạo này kỹ năng giống như hàng long tu di trưởng, có thể tại thông thiên tháp thỏa mãn yêu cầu sau chuyển hóa làm linh cảnh kỹ năng. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, sủng vật của ngươi ma thần thôn phệ đầy đủ ngụy thần thú kỳ lân gen, có thể mở ra lần thứ tư tiến hóa, xác suất thành công 75%. Phải chăng mở ra? Tần Trường Phong bị chủ não thanh âm nhắc nhở bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn lên, cũng chỉ gặp ma thần không biết lúc nào dùng lợi chảo cậy mở hỏa kỳ lân sọ não. Chính đối bên trong trắng bóng còn bốc hơi nóng óc vui sướng cắn ăn. Đem kiếm ma đám người nhìn đến là trợn mắt hốc mồm. Dùng mình, chỉ cảm thấy trưởng lệnh cái này tọa kỵ, tựa hồ so hỏa kỳ lân còn muốn âm trầm đáng sợ. Trầm ngâm một chút về sau, Tần Trường Phong cuối cùng lựa chọn phủ định lần này tiến hóa. Hỏa kỳ lân nhìn như hung mãnh, nhưng ở cao thủ chân chính trước mặt, cũng có chút không đáng chú ý. Cùng thần long đảo đầu kia muốn tập hợp đủ 7 võ mới có thể đồ sát thần long so sánh, thực lực chênh lệch rất xa. Nó nổi danh nhất tựa hồ là toàn thân là bảo, huyết dịch cùng lân phiến đều có thể tạo ra được cánh tay kỳ lân cùng hỏa lân kiếm dạng này gì. Bảo đến, thật là muốn nói lên đến, nó lại so ra kém phượng huyết cùng long nguyên có thể để cho người ta trường sinh bất lão. Công lực đại tăng, cho nên không trên không dưới địa vị. Kỳ thật rất xấu hổ. Sư phụ, nghiệt thú đã đánh chết. Bước kế tiếp là về lục phiến môn sao? Bộ thần đi tới muốn hỏi. Cái kia lộ ở bên ngoài nửa bên mặt bên trên tràn đầy kính yêu chi sắc. Tần Trường Phong nhẹ nhàng lắc đầu. Một chỉ Lăng Vân Quật nói. Lăng Vân Quật bên trong có tuyết ẩm cuồng đao, hỏa lân kiếm, huyết bồ đề, long mạch cùng huyền vũ chân công. Toàn bộ tìm ra sau lại trở về. Trung nguyên long mạch vậy mà tại Lăng Vân Quật bên trong. Bộ thần trước tiên kinh hãi. Long mạch chính là thượng cổ hiên viên hoàng đế xương sống lưng. Tuy có một chút ngưng thần tĩnh khí, khu trừ tâm ma tác dụng, nhưng trọng yếu nhất lại là quan hệ đến trung nguyên khí vận. Một khi bị hủy, cùng cấp cửu châu luân hãm, tất làm sẽ bị ngoại vực xâm lấn. Hỏa kỳ lân vốn là vì thủ hộ long mạch mà tồn tại. Bất quá về sau nhiệm vụ này liền muốn giao cho chúng ta lục phiến môn. Đông thủ nhàn nhạt dài, thích nói, một bên dẫn đầu hướng Lăng Vân Quật bên trong đi vào. Một bên dùng tay khăn lau tay bên trên cũng không tồn tại máu tươi. Những người khác gặp, tự nhiên theo sát phía sau. Đối với Đông Thủ cái này trưởng lệnh đại đệ tử, cho dù là kiếm ma cũng trong lòng còn có kiêng kỵ. Cái này nghe nói thân thể có không trọn vẹn trẻ tuổi người, tổng cho người ta một loại địa ngục quỷ vương đồng dạng âm trầm đáng sợ cảm giác. Lăng Vân Quật bên trong có cái gì, Tần Trường Phong đều trong lòng có đếm, cho nên tìm đồ loại sự tình này tự nhiên không cần hắn tự thân tham dự. Hắn trầm ngâm một chút về sau, liền xử lý lên hỏa kỳ lân di thể đến. Lân giáp, móng vuốt cùng sừng kỳ lân hiển nhiên đều là luyện khí đồ tốt. Đương nhiên, còn có cho tới nay đại biểu cho tà ác cùng lực lượng kỳ lân huyết. Chỉ bất quá tựa hồ bởi vì hỏa kỳ lân đã chết nguyên nhân, cho nên kỳ lân huyết cũng không có thể hiện ra trong truyền thuyết năng lực. Nhưng mặc kệ như thế nào, dù sao cũng là máu của thần thú, cho nên Tần Trường Phong vẫn như cũ dùng một ngụm đã sớm chuẩn bị xong vạc lớn góp nhặt nửa vạc. Sau đó, hắn tại đại Phật dưới chân trước cửa hang ngồi xuống, cắt lấy một khối hỏa kỳ lân chân sau thịt liền dựng lên đống lửa nướng đứng lên. Đây chính là trong truyền thuyết thần thú thịt, nói không chừng còn có gia tăng thuộc tính cơ sở công hiệu. Nếu như không thử nghiệm một chút, không khỏi quá mức đáng tiếc. Kỳ lân vị thịt nói không sai, có thể trong thời gian ngắn khôi phục nhanh chóng tinh khí. Nhưng trừ cái đó ra cũng không có ngoài định mức công hiệu. Tần Trường Phong có chút thất vọng, cũng may vào sơn động siêu tầm bốn người sau đó không lâu đi ra. Độc Cô Mộng ôm lấy một thanh tuyết trắng trường đao cùng một ngụm xích hồng trường kiếm. Dĩ nhiên chính là đoạn đẹp trai cùng Nhiếp Nhân Vương ở lại bên trong hỏa lân kiếm cùng tuyết ẩm. Cuồng đao, bộ thần cầm long mạch, kiếm ma cầm một cái bình bát, bên trong đầy xích hồng huyết bồ đề. Chính là hỏa kỳ lân nhỏ máu trên mặt đất sở sinh khoáng thế dị quả. Có trọng thương tất trị, vô hại tăng công hiệu quả, lại nhiều nhất có thể gia tăng 20 năm công lực. Người giang hồ một mực chỉ nghe tên, không được hắn quả, hôm nay lại bị Tần Trường Phong cho một nồi toàn bộ bưng. Đông Thủ thì ôm lấy một tảng đá lớn tấm, phía trên khắc một bộ bích họa, bên trong liền chất chứa huyền vũ chân công bí tịch, đem tất cả mọi thứ tất cả đều thu nhập không gian chữ vật. Tần Trường Phong mới vừa lòng thỏa ý dưới mặt đất lệnh dẹp đường hồi phù. Thu hoạch lần này không thể bảo là không nhiều, bất quá nghĩ đến trở về lúc phải bỏ ra chân thực quyển trục. Hắn liền có chút nhức đầu, Đông Thủ cũng có cùng Tần Trường Phong cùng một chỗ về lục phiến môn. Nửa đường hắn mang theo hỏa lân kiếm rời đi, trực tiếp đi vào thiên hạ hội phía sau núi. Đêm khuya, hắn tại dưới ánh trăng đứng chắp tay, tại cửa hang lẳng lặng chờ đợi. Yêu tà xích hồng hỏa lân kiếm liền cắm ở trước người. Hắn mắt cúi xuống nhìn qua kiếm này, trong mắt lóe lên một tia lo nghi. Đoạn đường này đi tới, hỏa lân kiếm bên trong tà ác ý chí đối với tâm tính ảnh hưởng, để hắn rất là kiêng kỵ. Không bao lâu, một cái tướng mạo thanh tú, giữ lại hơi dài tóc ngắn người trẻ tuổi đi tới. Nhìn thấy trước cửa hàng đứng đấy áo đen Đông Thủ về sau, nhất thời hai mắt nhíu lại, quát khẽ nói, người nào? Hắn hôm nay tâm tình thật không tốt, bởi vì thiên hạ hội từ trong đám đệ tử tuyển chọn ba người vì tam đại đường chủ. Hắn vốn có cơ hội chiến thắng, lại bị Hùng Bá cố ý chèn ép xuống tới. Đông Thủ mặt không biểu tình thản nhiên nói, đây chính là ngươi đoạn gia tổ truyền hỏa lân kiếm, nghĩ muốn sao? Nghĩ muốn liền đến cầm. Hỏa lân kiếm, Đoạn Lãng con người đột nhiên co rụt lại, bỗng nhiên nở rộ vô tận khát vọng quang mang. Hỏa lân kiếm, đây là hắn Nam Lân Đoạn gia thế hệ tương truyền bảo vật, gánh chịu kết thúc nhà tất cả hưng suy vinh nhục cho ta. Dưới chân hắn giẫm một cái, giống như điên dại, không chút nghĩ ngợi vọt thẳng đi lên. Thanh này Đoạn gia gia truyền chi kiếm, tối nay hắn vô luận như thế nào đều muốn đạt được. Mặc kệ đứng đối diện chính là ai, mặc kệ đối phương có mục đích gì, hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Ai ngăn cản giết ai? Tranh hắn rút ra trong tay kiếm sát, trên thân kiếm vờn quanh lôi đình, vào hư không đôm đốp rung động. 10 trượng bên trong, sát khí bức người, tất cả đều bị lôi quang chiếu sáng. Đây chính là ngũ lôi thiên tâm quyết sao? Đối mặt lấy lôi đình ngự kiếm, phát huy thực nhật kiếm pháp mãnh liệt mà đến Đoạn Lãng. Đông thủ từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, chỉ là nhìn xem trên thân kiếm quấn quanh lôi đình, trong mắt hơi có xem kỹ chi ý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?